Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Ma pháp thiếu nữ. An Lâm cảnh giới tăng lên đến đạo chi thể 8 đoạn về sau, hắn thổ hệ công pháp cũng có thể tu luyện. Địa Liên Thần Công đệ nhất trọng đạt thành điều kiện. Hắc Thạch Phong đỉnh đà tọa thổ nạp một ngày. Hắc Thạch Phong là rừng thiên phong bên trong phi thường nổi danh một ngọn núi. Nghe nói ngọn núi đen nhánh bóng loáng, muốn tay không leo lên, tỷ lệ thành công là không. Muốn đạt tới Hắc Thạch Phong đỉnh, duy nhất có thể làm được phương pháp chính là bay đi lên. Ai, nếu là ta sẽ ngự kiếm phi hành liền tốt. An Lâm một mặt sầu khổ. Ngự kiếm phi hành là dục linh kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ phi hành kỹ xảo. Hắn cảnh giới không đến, dù cho nắm giữ cơ sở lý luận tri thức, cũng không bay lên được. Đã không cách nào phi hành, vậy liền đem Địa Liên Thần Công tu luyện tạm thời gác lại ở một bên đi. An Lâm không nghĩ thêm hệ thống sự tình. Bây giờ hắn đầu tiên việc cần phải làm chính là tới trước đạt phía trước ngọn núi nhỏ kia. Đương nhiên, còn có một cái so sánh chuyện quan trọng, đó chính là muốn tìm bổ đao mục tiêu. Chỉ có tại cái này tự do chi chiến bên trong, hắn mới có cơ hội đường đường chính chính bổ đao. Nếu là ở bên ngoài, nơi nào có nhiều như vậy tàn huyết cho hắn đánh. Rất nhanh, An Lâm phát hiện một cái tàn huyết học trường. Hắn là tìm tiếng đánh nhau chạy tới, vừa đến đã gặp được vừa mới thu hoạch được chiến đấu thắng lợi học trường. Cứ như vậy, An Lâm nghĩa vô phản cố nhảy ra ngoài, một phen tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu động thủ, đuổi theo người học trưởng kia đánh. Không sai, là đuổi theo đánh. Người học trưởng kia biết mình trạng thái không tốt, căn bản không phải An Lâm đối thủ. Thế là lựa chọn chạy trốn, nhưng là An Lâm há lại sẽ tuột khỏi tay thịt mỡ. Từ thủ hạ của mình chạy mất, không nói hai lời liền đuổi theo. Này, ăn ta một quyền, An Lâm đuổi kịp học trưởng, một thức hám sơn quyền đánh tới. Hám sơn quyền uy lực rất lớn, trong nháy mắt liền đem học trưởng sử xuất hộ thể tiên pháp cho nổ tung. Sau đó lực quyền dư ba, đem học trưởng thân thể đánh bay, thổ huyết lăn xuống trên mặt đất học trưởng, hộ thể kim quang bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, An Lâm cười đắc ý. An Lâm, ta xxx ngươi đại gia, ngươi tiết tháo đâu? Học trưởng chửi ầm lên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đối với học trưởng, An Lâm hoàn toàn bất vi sở động. Vì hoàn thành cái hệ thống này nhiệm vụ, hắn sớm đã đem chính mình tiết tháo cho ném đến không còn chút nào. Làm kia đáng thương học trưởng bị truyền tống ra ngoài về sau, hắn bắt đầu tra nhìn mình hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/10. An Lâm một mặt hài lòng gật gật đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu đi săn, chi hành. Hắn cảm thấy vận khí của mình không tệ. Tại cách ngọn núi nhỏ kia chỗ không xa, hắn lần nữa nghe được rồi đánh nhau tiếng vang. An Lâm cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi tranh đấu. Phụ cận thiên địa nguyên khí kịch liệt phun trào, một cỗ đáng sợ năng lượng va chạm ba động truyền đến, nhường hắn kinh hãi không thôi. Lần này đối chiến hai người, cảm giác có chút mạnh mẽ a. An Lâm trốn ở một chỗ cự nham đằng sau, nhô đầu ra, vụng trộm hướng cách đó không xa ngắm đi. Tại nhìn thấy chiến đấu hai người về sau, hắn mộng, quang chi trói buộc, màu hồng thiếu nữ tóc ngắn huy động pháp trượng, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nàng phát ra. Một đạo hình tròn vòng sáng, từ trong tay nàng pháp trượng ra vung ra, vầng sáng này tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đem một tên có làn da màu đỏ nam tử cho vây ở bên trong. Giống, nam tử hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ngọn lửa màu đỏ, ý đồ tránh thoát kia vòng sáng trói buộc. hắn ngọn lửa trên người phóng lên tận trời, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù là tải cự nham đằng sau quan chiến An Lâm, cũng cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt đánh tới. Màu hồng thiếu nữ tóc ngắn duỗi ra song trưởng, lòng bàn tay xa xa đối nam tử kia. Sáu vũ pháp trượng lơ lửng trước người nhanh chóng chuyển động. Một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng ngay tại tích xúc. Ta liên chiêu là vô địch. Ăn là một cái, trung cực lấp lóe. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Một đạo cực kỳ cường hãn năng lượng cột sáng từ pháp trượng bên trong phun ra. Cái này cột sáng như là pháo laser như vậy, trực tiếp xuyên qua hơn 100 mét, đánh tan ra đỏ nam tử hỏa diễm, xuyên thấu bộ ngực của hắn, ở trên mặt đất kéo ra khỏi một đầu thật dài khe rãnh. Da đỏ nam tử bị cột sáng xuyên thấu về sau, ngay cả lời đều nói không ra miệng, liền thổ huyết ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, kim sắc vòng phòng hộ bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Da đỏ nam tử bị thua, màu hồng thiếu nữ tóc ngắn trên mặt cũng không có hiện ra nhiều ít thần sắc cao hứng. Nàng tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, cực kỳ buồn rầu vỗ vỗ đầu của mình. Này nhá, ta hẳn là QR3 cái kỹ năng liên tiếp thả. Ta quả nhiên vẫn là cái tay tàn đảng sao? An Lâm, ngoặc kép, An Lâm ở một bên thấy 10 phần mộng bức. Mãnh liệt như thế hình tượng cảm giác, nhưng hắn trước tiên nghĩ đến rồi. Trên địa cầu một cái tên là Liên Minh Huyền Thoại trò chơi. Thiếu nữ kia dáng dấp hết sức xinh đẹp. Uyển chuyển dáng người trên là cực kỳ hoa lệ y phục. Màu hồng tóc ngắn, phấn tím xứng đôi quần áo thủy thủ. Màu trắng tất chân, còn cầm cái sáu vũ pháp trượng. Nữ tử này là tại ma pháp thiếu nữ Lắc đúng không? Không đúng, nàng lại còn sẽ dùng cái gì? Quang chi trói buộc, trung cực lấp lóe, kỹ năng. Cái này đã vượt ra khỏi nhân vật vai trò phạm vi. Cái này mẹ nó chính là một tên sống sờ sờ ma pháp thiếu nữ a. An Lâm cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Hắn rốt cuộc không muốn truy cứu vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện một tên như thế kỳ quái thiếu nữ. Trận chiến đấu này hắn thấy là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ ý niệm duy nhất liền là mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. An Lâm vẫn là có tự biết rõ. Loại kia kinh khủng uy áp, loại kia chiến đấu lực phá hoại, kia hoàn toàn là hai tên dục linh kỳ cường giả tại chiến đấu a. Đối mặt cái này địch nhân như vậy, hắn thành công bổ đao tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi tên này ma pháp thiếu nữ còn không có chết gầy. Nàng chiến đấu sau còn vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng đây. An Lâm nuốt một chút nước bọt, thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng nơi xa rời đi, tận lực không phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, toàn thân phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc rồi như vậy, hoàn toàn không thể động đậy. Kia là chói mắt vòng sáng. Nó An Lâm thân thể nhốt chặt, phóng xuất ra rồi cực kỳ cường đại trói buộc chi lực. Hỏng bét, bị phát hiện, An Lâm toàn thân phát lạnh, cảm thấy cảm thán, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Ha ha, ta đang lo không có người để cho ta luyện kỹ năng. Ngươi liền chủ động đưa tới cửa. An Lâm sau lưng truyền đến thiếu nữ cực kỳ ngạc nhiên thanh âm. Lúc này ta nhất định phải đem QR tam liên hoàn chỉnh phóng suốt. Ta nhất định có thể. Sau lưng lần nữa ra thiếu nữ thay mình động viên thanh âm. QIA tam liên. Nghe được câu này, An Lâm hốc mắt đều ẩm ướt. Tên kia dục linh kỳ cảnh giới da đỏ nam tử, một cái QA đại đội 2 liền nửa chết nửa sống rồi. Mà đối phó ta như thế một cái đạo chi thể 8 đoạn tiểu tu sĩ, lại muốn dùng tới QIA tam liên tàn nhẫn như vậy chiêu thức. An Lâm hít mũi một cái, trực giác nói cho hắn biết, bị kia